Em là bảo mẫu của anh. Chương 25, hạnh phúc con tim 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con người đang đi trên bậc thang, Bá Phong ghé vào tai của Vĩ Kỳ nói, em đừng nói cho ai nhé. Vĩ Kỳ cười nhếch lên theo kiểu khinh bỉ. Vĩ Kỳ cuối cùng, cũng tìm ra cậu rồi. Đường Thi chạy lại trước mặt của Bá Phong và Vĩ Kỳ có vẻ mệt. Nói rất gấp, bà Trịnh kêu cậu xuống nhà kia. Ờ, được, nói xong, Vĩ Kỳ liền nhéo nhẹ Bá Phong. Cậu hiểu ý nên liền đứng trước Đường Thi nói. Anh xin lỗi nhé. Đường Thi ngây người ra khi nghe lời xin lỗi ấy. Cô cười tươi và nói. Không sao đâu mà, đi thôi. Cô liền kéo Vĩ Kỳ chạy xuống, Bá Phong cũng đi theo. Còn Bích Kiều, người như hóa đá. Nắm tay, hai bàn tay của bọn họ đan xen nhau. Nước mắt từ từ lăn trên hàng mi bên trái xuống nhẹ nhàng. Được, tốt, Bích Kiều lấy điện thoại gọi cho A Linh. A Linh hả, gặp nhau quán cũ nhé. Cô cúp máy rồi đi vào phòng xếp đồ. Tại phòng khách, Vĩ Kỳ con đi đâu vậy? Không phải ngày mai là con đi học lại rồi sao? Bà Trịnh nhắc nhở Vĩ Kỳ và Đường Thi. Nghe xong, cả hai cô cậu liền quay lại, định bước đi thì thấy Bích Kiều kéo chiếc vali. Tiểu Kiều cháu đi đâu vậy? Ông Trịnh nói, cô cười đau đớn trả lời, mai đi học cháu phải về. Chào cả nhà, rồi cô kéo chiếc vali, nặng trĩu dần bước ra khỏi cổng. Vĩ Kỳ nhàm chán kéo Đường Thi lên phòng để thoát khỏi không khí rối trá ấy. 11 giờ rưỡi tối hôm đó, nhậu đê, Bích Kiều ngồi chung với A Linh và Vũ Trương ngoài một quán nhậu ở vỉa hè. Lúc bấy giờ cô đã uống quá chén, nên có hơi say xỉn. Bích Kiều à, cậu say rồi đó, trời tối nữa, về thôi. A Linh nhắc nhở Bích Kiều. Gì, tối đâu mà tối, say đâu mà say. 7, hước, cách chương.